Chương 1332, Cửu Thúc lộ vẻ thần uy. Thạch Kiên ghen tị. Nghiêng đầu nhìn lấy tiếng sấm truyền tới phương hướng, lão đạo sĩ Thạch Kiên do dự sau một hồi, vẫn là mở rộng bước chân hướng trong rừng cây đi tới. Nhìn thấy hắn cái điệu bộ này, đi theo sau lưng hắn người tuổi trẻ kia một mặt kinh ngạc hô, cha, chẳng qua chỉ là đánh cái lôi. Ngài có cần thiết chạy đến loại này nát lâm tử bên trong đi sao? Hử, ngươi biết cái gì? Thạch Kiên quay đầu lại, hận thiết bất thành cương chừng con trai mình một cái, nghiêm túc nói, mới vừa rồi tiếng sấm kia có chút không đối đầu, có thể là người trong đồng đạo đang sử dụng lôi pháp, cho nên vi phụ nhất định phải đi xem một chút lôi pháp. Người tuổi trẻ Thạch Thiếu Kiên kinh ngạc trợn to hai mắt, một mặt khó tin ma ho y, vậy làm sao sẽ? Cha ngài không phải là một mực nói với ta, ngài tia chấp buôn lôi quyền chính là thiên hạ vô song tuyệt kỹ sao? Dừng một chút, Thạch Thiếu Kiên chợt nhớ tới cái gì, đông nhiên tỉnh ngộ nói, chúng ta lúc này là tới tìm ngài sư đệ Lâm Cửu, chẳng lẽ cái này lôi pháp là hắn đánh tới Lâm Cửu? Ha a a, Thạch Kiên khinh thường cười một tiếng, vi phụ thân ta là đại sư huynh Mao Sơn phái, được sư tổ nhiều nhất chân truyền mà bao gồm Lâm Cửu ở bên trong, cái khác mấy cái kia bất thành khí sư đệ, bất quá chỉ đành phải một chút da lông mà thôi. Về phần kia chấp buôn lôi quyền nhắc tới nhà mình bản lĩnh xuất chúng, Thạch Kiên một mặt ngạo nghễ, nghe nói bổn phái tổ sư gia quen dùng trưởng tâm lôi tiện tay một đòn liền có thể đem đá lớn nổ nát, bấy đáng tiếc hậu thế đệ tử bất tài, đem cái cửa này vô cùng lợi hại lôi pháp thất truyền. Thật may sư tổ ngươi, cũng chính là vi phụ sư phụ của ta thiên tư hơn người, dám đem thuật pháp cùng võ công hợp hai thành một, sáng chế ra tia chấp buôn lôi quyền, bất quá bởi vì vi phụ nhất đến sư tổ vui vẻ, môn quyền pháp này hắn chỉ truyền cho ta một người, nói đắc ý chỗ. Thạch Kiên hơi hơi siết chặt nắm đấm, sau đó cũng chỉ nghe chít chít tiếng vang không dứt, từng đạo màu xanh điện quang bắt đầu xuất hiện tại hắn trên nắm tay. Môn quyền pháp này đạo vũ hợp nhất, tầm thường yêu ma quỷ quái chúng liền muốn tan thành mây khói. Tại thời đại mạt pháp này trong, biết sử dụng lợi hại như vậy lôi pháp người, trong thiên hạ chỉ có vi phụ ta một người mà thôi. Nói tới chỗ này, Thạch Kiên sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút âm trầm, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ mới vừa rồi là ta nghe lầm. Nhưng là nếu như còn có như nở dê người kha cờ cũng sẽ lôi pháp, hừ hừ hừ. Mang theo con trai Thạch Thiếu Kiên một đường đi vào sơn lâm thâm sự, càng đi, Thạch Kiên vẻ mặt càng là quỷ dị, bây giờ còn là ban ngày, trong rừng này âm khí làm sao sẽ như vậy trọng? Nếu như lớn dương xuống núi còn có, chẳng lẽ trong này có một cái phong thủy kỳ địa hoặc là thiên địa linh khí sở trung địa phương? Vừa nghĩ tới thiên địa linh khí, Thạch Kiên trong đầu đều lửa nóng lên. Ở nơi này thời đại mạt pháp, thường người tu hành độ khó so cổ đại không biết tăng lên bao nhiêu lần, nếu như nói cổ nhân vận khí tốt một chút còn có cơ hội thành tiên, mà gần trăm năm nay, nối thành liền đạo ra chân nhân người tu hành cũng là ít lại càng ít. Nhưng nếu như thật có thể để cho hắn tìm tới cái gì linh địa, nói không thể hắn liền có thể một bước lên trời trước khi chết đột phá cảnh giới, trở thành chân nhân, thậm chí tiên nhân. Nghĩ tới đây, Thạch Kiên nhịp bước đều nhanh thêm mấy phần, làm cho con trai hắn ở phía sau đuổi kịp thở hừng hộp. Rất nhanh, hai người liền đi tới trong rừng trung ương. Nơi này phủ đầy mấy trăm năm trở lên đại thụ, cành lá tầng tầng lớp lớp, cơ hồ đem ánh mặt trời hoàn toàn che kín, giống như thoáng cái biến thành ban đêm một dạng. Nhìn thấy cái này giống như đêm tối hàng lâm cảnh tượng, Thạch Kiên hít sâu một hơi, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là quỷ khí còn có thi khí, chỗ này nhất định là có quỷ quái qua lại. Nhớ tới con trai nhà mình tu vi nông cạn, hắn đang chuẩn bị mệnh lệnh Thạch Thiếu Kiên khẩn trương rời đi cái này lâm tử, đông nhiên đất bằng phẳng một. Trận âm phong nổ lên lại đem Thạch Thiếu Kiên thổi đứng không vững, cuối cùng lại nhào lộn trên đất. Oa nha a cha, thấy con trai một đường lăn đến xa xa, Thạch Kiên thần sắc khẽ động, đang chuẩn bị tiến lên cứu viện, lại chỉ nghe ô nha một tiếng kêu quái dị, theo chỗ rừng sâu bay ra ngoài một cái cả người bạch đi đi hẻ nữ nhân. Đây là quỷ tướng, không chỉ sợ đã tiếp cận quỷ vương rồi, thật là đáng sợ âm sát chi khí. Vừa nhìn thấy cái này quần áo trắng nữ quỷ, Thạch Kiên cũng chỉ thấy lạnh cả người, giống như một chậu nước lạnh từ đầu tới xuống, trong lòng nhất thời kêu to không tốt không. Hắn kia chấp buôn lôi quyền đối phó cô hồn dã quỷ dĩ nhiên là không có gì bất lợi, nhưng là nếu như gặp loại này đạo hạnh cao thâm lệ quỷ liền khó nói. Ít nhất một chiêu chưa chắc có thể đánh chết, hơn nữa hắn tuổi tác đã cao, nếu như cùng lệ quỷ chiến đấu lâu rồi, chỉ sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng là cho tới bây giờ, Thạch Kiên cũng không cách nào lùi bước. Ngay ta y hắn kiên trì đến cùng, chuẩn bị dùng tia chớp buôn lôi quyền liều mạng một kích gác quỷ trốn chỗ nào, một cái thanh âm hùng hồn ở trong rừng vang lên, Sau đó một đạo to hơn cả bắp chân người thường điện quang trong nháy mắt nổ lên, đem u ám cánh rừng đều cho chiếu sáng bốn. Bảy không nên giết oa bạch đi gì hả? Nữ nhân phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết tựa hồ là đang cầu xin tha, nhưng là đạo kia điện quang vẫn là tại trong phút chốc đánh trúng nàng, đem cả người nàng đánh nát bấy phốc, nữ quỷ cho sau. Lượng lớn âm khí phân tán bốn phía, đưa đến bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống, liền ngay cả Thạch Kiên đều thiếu chút nữa phát run. Bất quá lúc này hắn liền giá rét đều không cảm giác được, chẳng qua là mặt đầy đờ đẫn nhìn lấy theo chỗ rừng sâu đi ra người đàn ông trung niên kia. Môi phát run, con ngươi thiếu chút nữa rớt ra, Lâm Cửu, ngươi từ nơi nào học được lợi hại như vậy lôi pháp, cái này làm sao có thể.